Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 226, trầm mê trong phòng sự tình. Hoàng Dược Sư lần nữa hỏi, bệ hạ, này loại thần pháp, có thể hay không khiến nữ tử khó mà chống đỡ, trầm mê trong phòng sự tình, thật đúng là như thế. Cái này cũng là ta cảm nhận được 10 phần bất đắc dĩ phương. Lâm Phàm lạnh nhạt nói ra. Cái này, Quách Tĩnh rốt cuộc minh bạch Hoàng Dung vì cái gì đối hắn lãnh đạm. Hoàng Lão Tà, Hồng Thất Công cũng minh bạch Hoàng Dung vì cái gì đối xử như thế Quách Tĩnh. Nguyên lai là loại bí pháp này có thần kỳ như vậy lại tà dị chỗ. Quách Tĩnh lập tức nói. Phàm Nhi. Quách bá mẫu có phải hay không bởi vì dạng này, mới đối với ngươi đặc biệt ỷ lại, vẫn là theo trước ngươi nói qua tu luyện 14 phương pháp có liên quan. Chuyện này vẫn là chờ nhạc mẫu cùng phù nhi hai người tới cùng nhau nói đi. Mọi người đem sự tình nói ra, Lâm Phàm nói ra, theo không lâu sau, Hoàng Dung cùng Quách phù đến. Ba ba, Quách Tĩnh, bảy công. Hoàng Dung không làm phấn trang điểm, màu da trắng nõn, liền giống mười mấy tuổi thiếu nữ một dạng, nàng vẫn là như vậy mỹ lệ, phụ nhân tôn vinh, kiều mị thông tuệ, mà Quách phù thân hình thon thả, vòng eo tinh tế, trên người bước gần Hoàng Dung phong mãn, khiến người trước mắt một sáng, nàng xinh đẹp tinh nghịch, hoạt bát đáng yêu, càng Hoàng Dung đi cùng nhau. Thật là tuyệt sắc hoa tỉ muội, mà Quách Tĩnh nghe được Hoàng Dung không gọi nữa bản thân, Tĩnh ca ca. Tâm lý thống khổ và bất đắc dĩ, lại có bao nhiêu người có thể hiểu, mà Hoàng Lão Tà cùng Hồng Thất Công hai người nhìn thấy Hoàng Dung đối Quách Tĩnh lãnh đạm như vậy. Giống như đối một cái bình thường người quen chào hỏi một loại. Cũng là 10 phần chấn kinh, giữa bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm thuật phòng the chẳng lẽ một lần liền thần kỳ như vậy? Khiến một nữ tử biến thành như vậy sao? Vẫn là Hoàng Dung tham mộ hư vinh, là truy cầu trường sinh, tình nguyện đi theo Hoàng đế bệ hạ, đi theo thần tiên đại đế. Có lẽ trong này có nhiều bí mật hơn, là Hoàng Lão Tà bọn họ không biết. Bởi vì Lâm huynh đệ, Hoàng đế bệ hạ vốn chính là như vậy một cái thần bí tiên nhân. Ba ba, ngoại công, bảy công ra ra, Quách phù la lên, Quách phù thân thiết kêu lên, khiến Quách Tĩnh ba người ấm áp, nhất là Quách Tĩnh, ba người đứng lên tới, qua thật cùng Hoàng Dung cùng Quách phù ôn chuyện, bọn họ quá lâu không có gặp mặt, đơn giản ôn chuyện hoàn tất, người trong giang hồ vốn là không có nói nhảm nhiều như vậy. Nhi nữ tình trường, Hoàng Dược sư hỏi. Dung Nhi, người cùng Tĩnh Nhi có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Ba ba, hai chúng ta truy cầu đồ vật không đồng dạng. Dung Nhi không có chuyện gì để nói. Hoàng Dung thái độ kiên quyết nói. Hồng Thất Công cảm nhận được tiếc hận. Hai người này đã từng thế nhưng là cùng bản thân trải qua một đoạn khó quên tuế nguyệt. Hắn cũng là nhìn thấy hai người rõ ràng yêu thương. Nghĩ không ra hôm nay biến thành dạng này. Hoàng Dung nha đầu, ngươi có thể còn nhớ đến lúc ấy là lừa lão ăn mày ăn ăn ngon. Đem lão ăn mày hàng long thập bát trưởng lệch đi cho Quách Tĩnh cái này ngốc tiểu tử. Hồng Thất Công hỏi, Dung Nhi đương nhiên nhớ kỹ. Bất quá này đã là chuyện cũ, ta không nghĩ lại đề lên. Hoàng Dung thái độ y nguyên như thế. Khiến Hồng Thất Công mưu kế không cách nào đạt được. Quách phù ngược lại hỏi 880 nói. Ba ba, các ngươi lần này tới Hoàng Cung có phải hay không liền không có ý định đi? Hồng Thất Công lập tức nói ra. Chúng ta đã lấy được Lâm Huynh. Hoàng đế bệ hạ tặng nội lực. Tâm lý đã rất thỏa mãn. Ngược lại là Quách Tĩnh tiểu tử có thể lưu xuống tới. Hoàng Dược Sư cũng nói ra. Chúng ta hai cái lão gia hỏa liền không hy vọng xa vời trường sinh. Sống mấy trăm năm liền đều khó chịu đến hoảng. Đến mức Quách Tĩnh nghĩ như thế nào. Còn phải xem chính hắn. Bất quá ở đây, Dung Nhi, ta muốn hỏi ngươi một câu nói. Ngươi bây giờ còn có cùng Hoàng đế bệ hạ cùng nhau tu luyện sao? Hoàng Dung ánh mắt nóng bỏng mà có từng tia ai oán nhìn một chút ghế rồng trên mồi ngay ngắn Lâm Phàm, nói ra, ta đã rất lâu không có thấy được Phàm Nhi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.